Nobles chế tạo con rối thần. Chương 217, 80 năm ở minh giới. Song bào thai Medusa, góc truyện audio.com. Phải không, nếu cuộc đời của Naraku ngươi trước đó, thật không có ý tứ như vậy. Không bằng lần này, Naraku ngươi cũng đi theo chúng ta đi, cùng với nhau, không phải với tư cách là chủ nhân hay người hầu gì cả. Trải qua, lần này thay đổi triệt để thân xác mới Naraku ngươi, có muốn trở thành thần minh không? Và ta, đang cần Naraku giúp đỡ ta lần này đây ở minh giới. Ánh mắt có điều xem kỹ, Ruto gật gật đầu bày ra tư thái mời Naraku giúp đỡ. Tất nhiên rồi, sẽ thật tuyệt nếu Naraku ta có thể giúp được ngài Diêm Vương Pluto. Ánh mắt thâm thiển ý cười Naraku, không từ chối gì Pluto mời. Nhìn hai người, nhan giá trị nghịch thiên cùng nhau bắt tay hợp tác, Lucas vẫn cảm thấy nghi ngờ vô cùng. Naraku tính tình không phải là rất kém cỏi sao? Lần này, vừa mới tái tạo lại cơ thể mới sao mà dễ nói chuyện đến thế à, Naraku lần này. Hào kỳ quái a, mang theo nghi ngờ như thế. Lucas không tự giác được ánh mắt chợt lóe qua quang mang. Quyết định tập trung quan sát Naraku thật kỹ. Tuy Lucas không biết Pluto có tính toán gì, nhưng nếu đã nhắc đến thần minh, thì đây chắc chắn không phải là một việc đơn giản. Không thể để Naraku làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Pluto. Mang tâm thái như thế, Lucas bình tĩnh nheo lại đôi mắt của mình. Khó khăn lắm mới diệt trừ được Hades nên không thể làm Pluto gặp bất cứ gì không tốt nữa. Dù cho Pluto có nhẹ nhàng nói cho Lucas cậu biết, vì lập nên kế hoạch diệt trừ Hades như thế, nên Pluto đã làm vài lần thí nghiệm trên cơ thể của chính anh. Nói nghe thì có vẻ nhẹ nhàng lắm, nhưng thử nghĩ mà xem hoa gốt kin cấy vào xương cốt của mình. Lại luôn dùng tinh thần áp chế liên tục như thế. Nếu Pluto không cần đến giấc ngủ, cũng là may mắn một phần vì Pluto anh là máy móc hình tạo vật. Nên mới có thể như thế làm càn còn dám như thế chơi đến vui sướng. Nghĩ đến như vậy, tay có chút ngứa Lucas xoa xoa tay, kiềm chế xúc động hành hung Pluto. Có lẽ, Hades cũng có một phần nói đúng, Pluto thật sự đúng là một kẻ điên, là một tên điên có đầu óc kinh khủng thật sự. Thật chẳng khác gì, hình người tội phạm siêu đẳng cấp cả. Lại là, cái loại này tội phạm rất giỏi về đóng kịch nữa. Có thể ẩn nhẫn chịu đựng, tính kế lại không mang chút gì sơ hở, Pluto khả năng quan sát và học tập. Thiệt đúng là đáng sợ. Thật may, rằng tên này, Pluto, không phải là Lucas cậu kẻ thù. Không thì quả thực là xui xẻo làm sao a, ngay từ đầu. Lucas chủ yếu đi xuống minh giới chung với Pluto và Naraku. Chỉ vì quan sát và xem chừng hai tên này. Còn kế hoạch hay âm mưu gì gì đó. Kẻ hèn cho cậu xin hai chữ bình yên đi a, Lucas cậu. Chỉ ở bên ngoài xem xét thôi. Chứ không giúp gì vội được đâu, chuyên môn của Lucas cậu. Là nghệ nhân sư tạo tác không phải là âm mưu gia hay chiến lược gia. Như hai tên boss phía sau màn kia, Pluto trước đó là trùm cuối trong một game online ở tương lai. Biệt danh là kẻ độc tài của sự sống, nên có thể coi là boss ẩn của game, là con người đã cho kẻ độc tài này trí tuệ và cuối cùng. Cũng chính con người khống chế anh ta, đẩy kẻ độc tài vào cái chết, nên cho đến cuối cùng anh ta không ghét rồi cũng chẳng thích con người đã là may mắn lắm rồi. Đến cuối cùng, hình như Pluto giao cho Naraku thứ gì đó, làm Naraku kế thừa Hades bảo cụ Noble Phantasm loại chống quân Demonic Relic of Lord Hoàng Hades. A chuyển thành, Demonic Relic of Lord Hoàng Naraku. A, di tích ma quỷ của thần vương Naraku. Do đây là chuyển giao, lẫn thừa kế bảo cụ, nên không được nhiều người biết đến, không có mức độ truyền thuyết nổi tiếng nhất định, nên bảo cụ bị giảm đi một cấp bậc. Sau Pluto nói, nguyên nhân để Naraku ở minh giới tái tạo lại cơ thể mới. Thì ra là, Pluto cũng đang có ý định để Naraku thâu tóm luôn minh giới làm cho nơi đây trở thành vùng đất riêng của Naraku. Sau này, phân chia ra, địa ngục, trực thuộc về Pluto quản lý và cai trị, minh giới thì thuộc về Naraku, cả hai không ai xâm lấn lãnh địa của nhau. Hai người mới đầu cùng nhau hợp tác, cũng không phải là đơn giản thâu tóm minh giới không. Pluto mục đích thật sự, là ở minh giới đúc kết lại thần thể mới, xây dựng nên thế giới của riêng cho Pluto anh. Nơi đó, có nhân gian và cả địa ngục, là một thế giới hoàn chỉnh, có vòng tuần hoàn riêng của nó. Và vì thế, Naraku sau khi chiếm giữ và lập uy ở minh giới xong, thì sẽ hỗ trợ lại cho Pluto thành lập thế giới riêng của chính Pluto. Bù lại, Pluto sẽ cho Naraku cơ hội trở thành thần minh và có thể quan sát Pluto, kiến tạo thế giới của riêng chính mình. Đây là cơ hội vạn năm cũng chưa chắc có một. Nói thì nghe đơn giản lắm. Như Lucas cậu chỉ nghe sơ qua Pluto và Naraku bàn luận nhiêu đó. Còn vấn đề cụ thể thì não bộ Lucas cậu, nghe là đã không hiểu rồi nên không thể giải thích được cụ thể cách làm này ra sao. Tóm lại, minh giới này bị hai tên kia chơi gần như sắp hỏng mất rồi. Đám sát chết thì cũng bị sóc ngược lên, chạy lon ton đầy đất còn bay đầy trời thì, bình thường không đáng để nói rồi. Có thể ở nơi đây, xây kiến khu vực trung tâm, đùng đùng đùng, chỗ này, phải bố trí thêm kết giới. Ầm ầm ầm, đám kia, cút sang một bên, đừng ảnh hưởng chúng ta làm việc. Bành, chỗ này, ta thấy còn có thể kiến tạo thêm thành. Keng, keng, như thế lại như thế. Sửa chữa rồi xây dựng lại thêm. Lucas mặt vô biểu tình, nhìn hai tên kia hấp thụ, xây dựng, rồi lại muốn phá núi lập nên hang ổ gì đó. Đám xương cốt đại yêu quái, cũng hân hoan tí ta tí tưởng mà hùa vào giúp đỡ. Làm bậy, hai tên thần kinh đó, phần lớn, may mắn minh giới là không người cai trị. Không gian hỗn loạn, lại bị Pluto lấp kín lại các lỗ hổng không gian. Ngoài ra, hai tên này còn không biết từ khi nào, mà còn vui vẻ cho nhau số di động để liên lạc sau. Pluto cho Naraku, một con smartphone để dễ dàng liên hệ sau này. Tóm lại, Lucas ngạnh sinh sinh bị hai tên này giày vò ở minh giới. Hơn 80 năm, cũng nhờ thế, cho nên Lucas mới có thể bắt được vào tay mảnh vỡ căn nguyên của chén thánh. Dưới minh giới, trong thời gian qua, Pluto cũng đã giúp Lucas gia cố, phong ấn lại hai mảnh vỡ căn nguyên của chén thánh, và nhờ đó, mới có thể rút ngắn lại được thời gian mà kẻ đang theo dõi ngoài kia chú ý đến nhóm người Lucas. Ở Inuyasha thế giới, hầu hết, qua đi 80 năm Lucas chỉ có thể thông qua đọc sách và thu thập linh kiện, xương hoặc hài cốt da lông, để tống cổ thời gian ở minh giới, đồ ăn ngon gì đó, chỉ có thể điều động không gian, thông qua smartphone của Itachi làm định vị, mà đưa đồ ăn xuống cung cấp cho đám kia tiếp tục áp bức sinh linh nhóm bản địa minh giới làm cu li miễn phí. Chỉ bao cơm, nhưng thu hoạch được cũng rất khá. Sinh linh nhóm bản địa cũng khá là thích mỹ thực nhân gian giới nên cũng không so đo gì. Với hai tên vô lại này, xin nhiệm vụ đã kết thúc từ lâu. Medusa cũng đã nghe nói, có thai với xin, nghe Itachi bảo, hình như là song bào thai. Itachi là thần linh, cảm nhận được huyết mạch trực hệ gì gì đó, là không nói chơi à, nghe Medusa bảo, thần linh khi mang thai rất lâu thì con cái của bọn họ mới xuất thế. Nên á thần loại, con người và thần linh hậu duệ, cách tính toán thời gian mang thai, là không thể áp dụng được đối với Medusa nàng, biết mình chuẩn bị có tăng tôn tử, thậm chí là tới hai cái lận, Lucas quả thật vui vẻ đến. Ăn liền gấp hai lần thức ăn để bày tỏ vui vẻ. Pluto thì chuẩn bị danh sách và kiến thức cần chú ý khi mang thai. Thai giáo 108 cách, âm nhạc dành cho thai nhi nghe, hơn 79 bài nhạc giao hưởng dành riêng cho hai đứa trẻ. Còn trong bụng Medusa nghe, Naraku thì tiền tài vàng bạc, lẫn đá quý gửi lên cho bọn họ, nói là tiền mua sữa bột linh tinh các thứ. Còn Lucas, thì sử dụng tài liệu trong không gian làm hai khung cửi cực đẹp cho hai đứa bé. Cho Medusa và xin dễ dàng chăm sóc em bé.